Trời ơi, Nguyệt lão thực lú lẫn. Chương 58, trở mặt. Gocchuyenaudio.com. Người nói cái gì? Mặt hối giận dữ đập tay lên bàn. Dạ bẩm đại công tử, Mộc Tần được phái đi bảo vệ nhị công tử đã bị giết rồi. Kim Trùy vừa nói vừa khó khăn hít thở. Bản thân gã cũng đã bị thương không? Nhẹ, do có Mộc Tần kiên quyết thủ hộ, Kim Trùy mới có khả năng thoát. Hân chạy về báo tin. Ai mà ngờ được đối tượng bảo vệ lại muốn giết bọn họ kia chứ. Trường Thanh đã có kế hoạch của riêng mình, y không muốn ở cùng một chiếc thuyền sắp chìm với Lưu gia. Trước hết là cắt đứt mệnh lệnh từ Cấm Sơn đến 6 ngọn núi khác, sau đó là giả mạo chỉ dụ kích động chiến tranh giữa hai phe. Mặt hối đã kiên quyết chỉ thủ không công, kéo dài thời gian chờ chiêu an của đại đô. Chỉ có Trình Hạo Khiết mới đủ khả năng cho toàn bộ 6 vạn quân Lưu gia một lối thoát. Nhưng Trường Thanh lại háo thắng lập công, kích động toàn bộ khu vực phía nam điên cuồng tấn công quân triều đình. Đến nay bọn họ đã nhận lấy thương vong vô số, tình trạng nguy cấp vô cùng. Với trình độ thư sinh đọc sách của mình, Trường Thanh hoàn toàn không có khả năng chỉ huy quân đội. Sai lầm nối tiếp sai lầm, Trường Thanh đã đưa phần lớn quân lực dưới trướng đi vào chỗ chết, y vì muốn chiếm lấy niềm tin từ Kỳ Hưng, không tiếc chỉ ra toàn bộ tử huyệt của Lưu gia. Phái, mục đích của y không phải là tranh quyền đoạt vị, Trường Thanh chỉ muốn hủy diệt toàn bộ những thứ trong tay Mặt Hối mà thôi. Hai huynh đệ bọn họ, một người muốn cứu, một người muốn giết, đã đến lúc phải đối đầu lẫn nhau rồi. Nó đang ở đâu? Mặt Hối hét lớn, đã từ lâu, lắm rồi, hắn mới có cảm giác kích động muốn phát điên thế này. Sinh, mạng, đó là hàng ngàn huynh đệ của Mặt Hối, đã bị Trường Thanh đẩy vào chỗ chết, nó muốn cái gì chứ, chẳng phải Trường Thanh cũng giống như tất cả mọi người muốn chạy trốn khỏi Lưu gia sao? Mặt Hối đã khổ công bày kế tìm ra được lối thoát, Trường Thanh không chạy đi mà muốn chôn hết mọi người sao? Hắn giật mình nhìn về tấm bản đồ kế hoạch chôn tất cả. Dạ bẩm đại công tử, nhị công tử vẫn đang cố thủ trên sơn trang ở đỉnh núi, sau khi dẫn người phá ngục họ rút hết về biệt viện, toàn bộ lối vào bị đóng kín, người ngoài không cách gì xông lên. Kim Trùy kính cần trả lời. Ta biết rồi, lui xuống chữa thương đi, báo cho Sa Cát Hỏa Diễm một lần nữa kiểm tra hết 4 nhánh mật đạo, giả soát thật kỹ lượng thuốc nổ đã bị chôn. Hắn cố giữ cho giọng mình được bình tĩnh. Dạ, thuộc hạ tuân lệnh. Kim Trùy thủ tay hành lễ, sau đó nhanh chóng lui xuống. Mặt Hối đi ra khỏi tư phòng, tiến thẳng đến khu chỉ huy, ở đó đang là một mảng rối loạn. Cuối cùng tin tức về sự thất bại của Lưu gia phái cũng đã lan đến được Cấm Sơn, toàn bộ 6 ngọn núi khác đều đang trong tình trạng cửu tử nhất sinh. Ngay trong đại bản doanh cũng đã có mầm móng tạo phản, nhị hoàng tử nổi loạn cướp mục nay đã tự mình cố thủ trên đỉnh núi, cắt đứt triệt để với cảnh hào trong tình trạng thù trong giặc ngoài đe dọa. Những kẻ đứng đầu Lưu gia phái cũng đã bắt đầu hoang mang. Mặt Hối trước giờ luôn dùng chuyên quyền độc đoán để cai trị, họ chỉ biết nhất tuân lệnh, đâu rõ tình hình đại sự bên ngoài thế nào. Nay quân triều đình thật sự đã áp sát Cấm Sơn, trong tay họ lại không có con tin đe dọa, tất cả chỉ trông cậy vào Hoàng Kim quân chống trả. Pháo đài này có vị trí hiểm yếu, nằm giữa lưng chừng núi, dễ thủ khó công. Gocchuyenaudio.com. Trừ phi là người bên trong tự nguyện mở cửa nạp mạng, còn lại không cách nào kẻ địch có thể công thành được. Mặt Hối biết hắn đã đi tới bước đường cùng rồi, bây giờ chỉ còn phải vẽ đường cho hươu chạy, trao bảo kiếm vào tay thuộc hạ để họ nổi dậy phản công mà thôi. Đại công tử đến rồi. Trong đám đông nhiều người lao sao gọi hắn, Mặt Hối mặc kệ, đi đến hành lễ trước mặt phụ thân. Cảnh Hào bực bội phất tay, tin tức Trường Thanh tạo phản đã khiến lão tức giận đến không nói nổi. Đại công tử, quân triều đình đã áp sát rồi. Đại công tử, phía trên sơn trang đã cắt nguồn nước của chúng ta. Đại công tử, con tin đã bị cứu thoát. Kế hoạch thì sao, công trình ngầm bên dưới Cấm Sơn đã hoàn thành chưa? Mặt Hối nhếch mép mỉm cười. Bọn họ vẫn còn bấu víu vào cái âm mưu hoang đường đó sao? Khi hắn lập nên kế hoạch chủ yếu là muốn dô mù toàn bộ những kẻ hiếu chiến trong Lưu gia phái. Từ 2 năm trước hắn đã bắt đầu rút lửa đáy nồi, ép phản quân phải ẩn mình tiềm phục. Một là bào mòn sự háo chiến của họ. Hai là giảm thiểu hy sinh vô ích. Ba chính là tạo lòng tin với triều đình rằng họ thật sự vô hại. Chỉ với 3 điểm này, hắn mới có thể thuyết phục được Trình Hạo Khiết xin chiếu chỉ chiêu an. Giờ đây, chỉ còn chờ sinh mạng tế cờ là có thể chấm dứt tất cả. Người của Lưu gia toàn diệt thì còn có cớ gì cho bọn họ khởi nghĩa bây giờ? Mặt Hối có thể hy sinh tính mạng mình và phụ thân, nhưng hắn lại không dám đụng đến Trường Thanh. Dù đã an bày cho y một lối thoát nhưng Trường Thanh đột nhiên xuất đầu lộ diện, làm rình rang thế này là phá. Hỏng hết kế hoạch của hắn rồi. Chưa ai biết Trường Thanh thật sự là Thủy Linh cả. Tất cả là nhờ chiếc mặt nạ của tổ tiên Lưu gia. Đó từng là biểu trưng của sự thừa kế. Khi Tử Thần Mặt Hối nổi danh trên giang hồ, khuôn mặt luôn che giấu phía sau. Chiếc mặt nạ này, đến khi Trường Thanh lên chức đương gia y cũng bị ám ảnh bởi biểu tượng bất khả chiến bại của nhà họ Lưu. Nhờ vậy thân phận thật sự của Trường Thanh vẫn còn được giữ kỹ. Giờ việc mà Mặt Hối lo lắng chính là đuổi được đệ đệ của mình đi trước. Khi Lưu gia sụp đổ, nhưng Trường Thanh lại cố thủ trên đỉnh núi, không cách gì gặp mặt thuyết phục được. Hắn chấp hai bàn tay lại tiếp tục suy tính trong khi phòng quân cơ đã ồn ào bàn tán như cái chợ. Cảnh Hào tức giận đến mặt mũi đỏ gay, giận dữ đập tay lên bàn, trấn áp đám quần thần. Tất cả câm hết cho ta. Mọi người bị tiếng hô lớn của ả lão làm cho giật mình. Một số người lấm lét sợ hãi, một số kẻ lại bất phục cúi gầm mặt. Tất cả đều lọt hết vào trong tầm quan sát của Mặt Hối. Hắn đã có thể ngửa bài ngay lúc này, ép họ tạo phản. Nhưng còn Trường Thanh thì sao, làm cách nào cứu nó bây giờ? Công trình ngầm đó vẫn chưa hoàn thành. Hắn thông báo, công tử nói sao, công trình đó đã xây dựng được 3 năm rồi cơ mà. Hỏa, dược cũng đã chuyển xuống. Đám người trong phòng lại rộ lên bàn tán. Ta nói công trình đó vẫn chưa hoàn thành. Hắn lớn giọng hét lên lần nữa. Sự khẳng định của Mặt Hối khiến ai nấy tím tái cả mặt. Họ đã như con cá. Trên thớt, hắn lại bảo rằng tiên đớn cứu mạng thì ra chỉ là trò lừa. Mặt Hối, mau nói rõ cho ta biết. Lần này tới lượt Cảnh Hào chất vấn y, Mặt Hối quay lại, đứng thẳng người nhìn kẻ trên thượng tọa tư thế ngẩng cao đầu oai nghiêm đúng như một vị hoàng tử. Gocchuyenaudio.com. Đây là bài học đầu tiên Cảnh Hào đã dạy cho hắn, lâm nguy bất loạn. Trước khi Nhi Thần xin phụ hoàng được ly khai, công trình đó đã bị dừng lại rồi. Ngoại trừ 4 đường hầm đầu tiên dùng để báo công tích thì chẳng có thứ gì được xây dựng sau đó cả. Nhi Thần đã phân tán hết lực lượng nghĩa binh khắp cả nước, yêu cầu họ tàng phục chờ thời. Cơ cũng chính là muốn thui dột ý chí của tất cả, bắt họ tự động tan rã. Trong yên bình, không ngờ chính sách đó ngược lại có thể nuôi dưỡng ra quân số đông đến mấy vạn người. Lần này Nhi Thần trở lại chính là muốn dẹp bỏ toàn bộ Lưu gia phái. Mặt Hối khẳng khái thừa nhận ý định của mình. Ngươi muốn tất cả chúng ta cùng chết. Cảnh Hào chỉ tay vào mặt hắn. Không cần tất cả phải chết, kỳ thật vẫn còn cách. Mặt Hối nhếch miệng cười, đầu hàng. Không đời nào ta chịu đầu hàng. Thái tử Lưu Thị sao có thể đầu hàng kẻ đã chiếm ngôi mình, lật đổ triều đình của mình. Thần Nhi hiểu rõ, hắn phi cười, nhưng ngoại trừ họ Lưu tất cả, những người còn lại đều có thể được ân xá thứ tha. Mọi người đã đọc bản, chiêu an của Hoàng đế chưa? Trong căn phòng lại nổi lên, tiếng xì xầm bàn tán, từ dù gì, đã nổi thành trận bùng nổ của những tiếng la lối, hô hào. Cảnh Hào kinh sợ nhìn đám quần thần của mình còn. Mặt Hối chỉ đơn giản là cười nhẹ. Sự thật đã bày ra trước mắt Mặt Hối, đã đẩy họ đến bước đường cùng, vậy mà còn chưa biết đứng lên phản kháng. Hắn vui vẻ khi thấy vài kẻ đã vô thức đặt tay lên cán kiếm. Lòng hắn hân hoan, cổ vũ bọn họ mau ra tay đi. Công trình đó đã hoàn tất rồi. Bỗng nhiên một giọng nói lanh lảnh phá vỡ bầu không khí nghiêm trọng. Khách Trương.